Đồ ngốc, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ninh nghĩ Tạ Chản thật quá xấu xa, vừa đỏ mắt liền quên ngay lời y nói. Tạ Chản là yêu quái tốt, thẹn đến nỗi ánh mắt không biết để đâu, y nằm đè lên người Tạ Chản, nghe hắn nói xong thì núm vú tựa như ngứa thật muốn được hắn mút hôn. Úc Ninh thẹn thùng cắn môi, Tạ Chản kiên nhẫn dỗ dành mấy câu, phía dưới trêu đùa âm vật mẫn cảm, xoa nắn vuốt ve đến khi đồ ngốc mơ màng cởi áo rồi đưa ngực đến miệng yêu quái. Lồng ngực nhỏ gầy trắng nõn, núm vú hồng nhạt động tình dựng thẳng, nhìn vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, lúc bị cắn thì cả người run rẩy, trong lòng Tạ Chản như cành hoa mong manh yếu đuối giữa sông bão. Thư huyệt phía dưới siết chặt mốt lấy ngón tay hắn, dâm thủy thấm ướt quần Tạ Chản. Tạ Chản nói, vú của Ninh Ninh thật xinh đẹp, sau này có sữa không? Dâm mỹ không chịu nổi, Úc Ninh ngửa cổ khẽ thở dốc, ngón tay vô thức nắm lấy tóc Tạ Chản. Không. Không có, Tạ Chản bật cười, đầu lưỡi đùa bỡn đầu vú như muốn hút ra sữa, kích thích Úc Ninh nghẹn ngào thở dốc. Sắp đứt rồi, không có sữa, đừng hút. Tạ Chản nhả ra núm vú đỏ bừng ướt át, ngón tay dính dâm thủy quệt lên đầu vú rồi kề vào tai Úc Ninh nói. Sao không có, nhìn này. Hắn liếm vành tai Úc Ninh dụ y cúi đầu xuống. Đây không phải sữa đó sao? Úc Ninh ngơ ngác nhìn, chỉ thấy núm vú vừa ngứa vừa căng, phía dưới càng khó nhịn, đói khát siết chặt hai ngón tay trong huyệt, đôi mắt xấu hổ đỏ bừng như thoa son. Tạ Chản, Tạ Chản, y nức nở gọi tên Tạ Chản, nước mắt lột đột rơi xuống. Người liếm liếm được không, uống hết sữa đi. Tạ Chản thấy dáng vẻ ý loạn tình mê của y thì tim lại nhảy lên, hơi thở cũng trở nên bất ổn. Ninh Ninh sao làm nũng quá vậy? Trong giọng nói chứa đựng sự hung ác, sau đó cắn núm vú nho nhỏ như y mong muốn. Úc Ninh rên rỉ ưỡn người ra sau, thư huyệt cũng chảy nước rầm rề. Tạ Chản rút ngón tay ra rồi chậm rãi đẩy tính khí vào từ dưới lên trên, âm hành của yêu quái nóng bỏng thô dài vạch ra thịt mềm ẩm ướt, Úc Ninh bị thao vừa sợ lại vừa sảng khoái. Thiếu niên quá ngây ngô mẫn cảm không nhịn được, tính khí cọ sát vào áo choàng của Tạ Chản bắn ra, thư huyệt đã ướt đẫm, toàn thân trần truồng ngồi quỳ trong ngực Tạ Chản. Y đã hoàn toàn trần trụi nhưng áo quần Tạ Chản vẫn còn nguyên, nhìn bộ dạng cực kỳ thành thạo điêu luyện. Hắn bóp đùi Úc Ninh đâm vào sâu hơn, một cái lại một cái, thao càng sâu thì phía dưới Úc Ninh càng động tình tham lam, khoái cảm càng nhiều hơn, ngay cả Tạ Chản cũng không kìm nén nổi, hung hăng đâm vào tử cung non nớt của thiếu niên. Úc Ninh kêu khóc âm cuối run lên đầy mê hoặc, yếu ớt ôm cổ Tạ Chản. Chậm, chậm một chút, Tạ Chản hôn lên gò má ửng hồng tràn đầy dục vọng của y, yêu thích không nỡ buông tay hôn thêm một cái rồi cười khẽ. Ninh Ninh cắn chặt như thế bảo ta làm sao chậm được. Thân thể hai người kề sát người, Úc Ninh ướt đẫm mồ hôi, Tạ Chản là yêu quái nhưng giờ phút này cũng thấy hơi nóng, dường như cũng rịn ra mồ hôi. Hắn chậm rãi ma sát cổ tử cung, ánh mắt Úc Ninh tan rã, trong người lại càng thấy kỳ quái, không biết là muốn hắn nhanh hơn hay chậm hơn, nước mắt rơi lã chã rụi mặt vào cổ Tạ Chản lẩm bẩm. Tạ Chản, ngươi đừng có bắt nạt ta. Tạ Chản thở hắt ra, phía dưới lại không lưu tình dùng sức thao tiểu huyệt nhỏ hẹp, trong giây lát thiếu niên không thốt nên lời, vách trong kẹp chặt hắn, nước tràn ra lênh láng, linh hồn đê mê như vừa đi dạo một vòng tiên cảnh về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chản sảng khoái thở hổn hển, ngón tay vuốt ve gương mặt Úc Ninh, lúc này mới chậm rãi nói. Đồ ngốc, ta bắt nạt ngươi lúc nào, rõ ràng là thương ngươi mà. Cách chương.